Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 7, Hầm Người Sống, qua giọng kể của Nguyễn Thành. Hồi trước nói đến đoạn Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử, hai người đang đêm vào địa đạo bên dưới Hòe Viên, phát hiện ra trong hang sâu có một tòa thành toàn ghép từ những chiếc đũa. Hai gã kinh hãi khôn xiết, liền lấy áo che mũi, khom lưng quỳ trước cổng thành đũa, ghé mắt quan sát động tĩnh bên trong thành. Con mèo đen đang ủ rũ trong lòng Trương Tiểu Biện tuy nhát nhưng cũng tò mò thò đầu ra xem. Cặp mắt mèo đảo lia lịa cùng hai chủ nhân đánh giá tình hình bên trong thành đũa. Cạnh bài trí phố xá, nhà cửa bên trong giống hệt thành Linh Châu, chỉ có điều kích thước nhỏ bé hơn nhiều, tựa như trẻ con chơi đồ hàng vậy. Không hiểu đã phải dùng đến bao nhiêu chiếc đũa của nhân gian mới gặp được tòa thành đũa như thế này. Đường phố chợ búa trong thành đều thắp đèn sáng trưng, đầu đường cuối ngõ đốt khá nhiều nến. Trong ánh sáng lung linh chập chờn, trùng trùng điệp điệp lầu gác làm bằng đũa toát lên một vẻ âm u lạ thường. Vô số chuột to chuột nhỏ đang leo lên leo xuống giữa những đám nhà cửa nhấp nhô. Cũng bởi mèo hoang ở vùng này không bắt chuột nên nạn chuột trên địa bàn Linh Châu đã kéo dài gần 100 năm, khó diệt được tận gốc. Tuy bọn chuột vẫn thường dung răng thoải mái trong thành Linh Châu, nhưng vì thiên tính bẩm sinh nên vẫn sợ người, sợ mèo đôi chút. Nhưng đàn chuột lớn trong tòa thành này thì con nào con nấy đều lộ vẻ hung ác, không thèm để ý đến hai người và một mèo ở ngoài cổng thành. Rất nhiều con chuột to tướng còn táo tợn bò qua bò lại trước mặt Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử. Trương Tiểu Biện nhìn mà thấy buồn nôn, vội giơ tay đuổi mấy con chuột to ở trước mặt, thầm nghĩ: đâu ra lắm chuột thế này, chẳng lẽ đã lọt vào xào huyệt của bọn chuột thành Linh Châu rồi ư? Thường có câu rằng không có lửa thì làm sao có khói. Ở nông thôn thường nghe kể rất nhiều truyền thuyết dân gian kể về đám cưới chuột, đám ma chuột, nhưng liệu đã có ai chính mắt trông thấy? Bọn chuột sao có thể hành động giống như con người được? Cứ nghĩ đến việc bầy chuột đã ăn trộm đũa của hàng nghìn nhà, xây dựng thành trì trong hang động, lại có thể bắt chước y hệt lối sống của con người, Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử đều lạnh cả người. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ: có nhẹ đầu thế nhỉ? Trương Tiểu Biện thầm nghĩ: bây giờ đúng là thiên hạ đại loạn, chẳng lẽ bọn chuột cũng học tập Việt Khấu khởi binh tạo phản sao, tự lập triều đình trong hang động này? Nhưng chuột chỉ là bọn giỏi phá kho thóc, làm sao có thể có trí tuệ để xây dựng thành trì được? Xem ra đây đúng là điềm chẳng lành, chẳng rõ sẽ có đại họa nào giáng xuống nữa. Trong thời loạn thì giữ mình là trên hết. Tam gia ta đánh một mẻ lớn xong xuôi phải mau mau chóng chóng ôm tiền bạc cao chạy xa bay là tốt nhất. Lúc ấy Tôn Đại Ma Tử không cầm lòng nổi, kinh hãi kêu lên một tiếng, chỉ tay vào trong thành nói với Trương Tiểu Biện: tam đệ mau, bọn chuột không chỉ ăn trộm đũa đâu, người xem chúng còn bắt trẻ con nữa kìa. Lũ chuột công này thành tinh mẹ nó rồi. Lúc ấy Tôn Đại Ma Tử không cầm lòng nổi, kinh hãi kêu lên một tiếng, chỉ tay vào trong thành nói với Trương Tiểu Biện. Trương Tiểu Biện đưa mắt nhìn, quả nhiên trên con đường thẳng đối diện với cổng thành có hàng trăm con chuột kìn kìn xúm lại một chỗ, cõng đứa bé trần truồng từ từ đi vào bên trong. Đứa trẻ oa oa khóc lớn, chân tay dãy rủa đạp liên tục. Dẫn đầu bầy chuột bắt trẻ con là một con chuột cống già, toàn thân lông trắng trụi lỗ chỗ. Nó nhèo nhèo đôi mắt tì hí rào hoạt dị thường, thỉnh thoảng lại trèo lên người đứa bé, dùng đuôi ngoáy làm thằng bé nhột nhạt. Đứa bé trần truồng ước chừng chỉ khoảng 1 tuổi, lúc thì khóc lóc quấy đạp, lúc thì bị con chuột cù lại cười phá lên. Có lẽ bầy chuột đã dùng chính thủ đoạn này làm đứa bé thôi khóc để đưa từ nhà dân đến đây. Trương Tiểu Biện xem rõ, vô cùng ngạc nhiên, hạ giọng chửi: bọn chuột chết toi này sao cũng học được ngón trộm gà của Tam gia ta nhỉ? Tôn Đại Ma Tử nói với Trương Tiểu Biện: nghe nói thành Linh Châu hay bị mất trẻ con, thường náo loạn cả thành. Ai cũng bảo rằng thủ đoạn của bọn mẹ mìn lợi hại, ta cứ tưởng chỉ là lời đồn trên phố thôi. Hóa ra mầm họa là từ thành đũa bên dưới hòe viên này. Đứa trẻ đó không biết là con cái nhà ai, bị bọn chuột bắt về trong thành thì sống làm sao nổi đây. Hai chúng ta phải mau chóng cứu nó ra mới được. Trương Tiểu Biện tuy không biết đàn chuột bắt đứa trẻ về để làm cái gì, nhưng đoán rằng không phải việc tốt. Và lại tính cách của hắn là một đứa hám lợi, hay là hiếu sự. Lúc bình thường, hễ thấy gió lay cây động là hắn lập tức nóng mắt nóng tai, chạy lại xem cho rôm rả. Hắn thường tự cho mình can đảm hơn người, thích hành nghiệp trượng nghĩa. Hễ thấy sự bất bình trên đường là ra tay cứu khốn khổ phò nguy, chẳng bao giờ chịu ngồi yên. Lúc ấy, hắn nhất thời tức khí lên, muốn làm anh hùng hào hán, liền tạm gác việc đi tìm sự phú quý trong hòe viên, định xông thẳng vào trong thành giải cứu đứa trẻ bị bầy chuột bắt cóc. Nào ngờ cửa thành đũa quá hẹp, Trương Tiểu Biện tuy người gầy xương nhỏ nên cũng không chui quạt được, đành trơ mắt nhìn bầy chuột mang đứa trẻ đi xa dần, mất hút trong thành. Chẳng bao lâu nữa đã không còn nghe thấy tiếng trẻ khóc đâu nữa. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử thấy chưa gì đã mất cả tiên cơ, liền tính cách dùng sức phá vỡ tường thành xông vào. Ngờ đâu những chiếc đũa ấy đều được gắn keo da cá rất chặt, tuy không kiên cố bằng gạch đá, nhưng chỉ với sức của hai gã, trong tay lại không có cuốc chim hay sẻng gì, muốn phá hủy hay đẩy đổ tường cũng hết sức tốn công. Trương Tiểu Biện nôn nóng, chợt vỗ trán, nghi bụng: đúng là quân quá hóa hồ đồ, sao không trèo thành mà vào. Nghĩ thế, hắn vội giơ đèn chiếu lên bờ tường thành, chỉ thấy tòa thành trong động có bề mặt thành cách trần động một khoảng khá xa. Trương Tiểu Biện kéo Tôn Đại Ma Tử dậy, chỉ tay lên trên ra hiệu, sau đó hai người dùng cả chân cả tay trèo qua tường thành cao quá nửa người. Chỗ đặt chân bỗng vang lên tiếng chít chít thảm thiết. Cả hai giơ đèn cúi đầu xem, thì ra là cả một ổ chuột nát nhừ, máu thịt bầy nhầy một đống. Trương Tiểu Biện vội nhấc chân trà giày vào tường thành bên cạnh, kêu lên: đừng trách, đừng trách. Có trách thì trách mẹ chúng mày sinh nhầm chỗ mà thôi. Tôn Đại Ma Tử cũng giơ gậy đạp tứ tung xuống đất, đuổi bọn chuột xung quanh chạy giạt ra. Rồi cả hai cùng xem xét tình hình trong thành. Trong tòa thành đũa bị lô chuột chiếm cứ này, mỗi gian phòng ốc, lầu gác đều có vài con chuột nhồm nhộp khắp nơi, không sao đếm xuể. Các gian nhà thấp bé, lối dài tít tắp, lốm đốm cờ màn những chân đèn, chân nến đang cháy, nhưng ánh nến phía đằng xa yếu ớt nên không nhìn rõ rốt cuộc tòa thành này quy mô như thế nào. Hai người nhất thời không biết nên đi đâu để tìm ra đứa trẻ bị bầy chuột đưa đi lúc nãy, đành dò dẫm bước vào vùng nhà cửa san sát phía trong thành. Trương Tiểu Biện phát hiện ra con mèo đen, trong lòng đang run lên sợ hãi, thầm cảm thấy cổ quái. Bầy chuột trộm đũa xây thành đã là một chuyện hết sức ly kỳ trong thiên hạ rồi, không ngờ đến cả mèo trong thành Linh Châu lại cũng sợ chuột. Chẳng lẽ trong tòa thành chuột này còn điều gì hung hiểm chưa hiện lộ ra nữa hay sao? Tới nước này không thể không đề phòng cẩn thận hơn, chớ để Tam gia ta chưa phát tài đã lỗ cả vốn, mất cả tính mạng ở đây. Nghi đoạn, hắn bất giác đi chậm lại. Hai người đi được mấy bước trên con đường hẹp, hai bên san sát lầu đũa, nhà đũa trong thành, bỗng thấy một trận gió âm thổi vào mặt. Trong gió thoảng một mùi hương lạ, nồng nồng khác hẳn mùi xú ế lạnh lẽo trong địa động. Mặc dù Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử đã dùng vài nốt mũi, nhưng mùi hương nọ vẫn xộc thẳng lên tận óc. Hai người cùng bỏ vải che mặt ra, hít hà một lúc rồi nói, dường như là mùi thịt hầm nhỉ. Nhưng thịt gì mà hầm thơm thế? Thịt bò hay là thịt chó nhỉ? Cả hai đã lâu chưa được ăn mặn, ngay cả mùi vị thịt bò hầm ra sao cũng gần như quên mất rồi. Lại gặp đúng lúc bụng đang trống rỗng, ngửi thấy mùi thịt nước mũi thì không khỏi thèm thuồng rõ rãi, liên tục nuốt nước bọt, đưa tay áo rạch quyển nước dãi đang chảy ròng ròng trên khóe miệng, bất giác rảo bước lại phía mùi thịt thơm nồng. Qua hai khúc ngoặt, cả hai đến trước một căn lầu đũa cao lớn dị thường. Căn lầu cao hơn một trượng, nằm giữa ngã tư, nhà cửa xung quanh đều thấp hơn rất nhiều. Bên trong không có ngọn đèn ngọn nến nào, cửa sổ cửa ra vào lầu cũng ghép bằng những chiếc đũa, đóng lại im im. Trên con đường phía trước cửa lầu đặt một nồi hầm to, đáy nồi là một hố bếp đang cháy, cũng không rõ bên trong đựng thứ gì. Hơi nghi ngút bốc ra qua kẽ hở chỗ nắp vùng khép hở. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử chỉ chun mũi hít một hơi, biết rằng mùi thơm lan tỏa trong thành chính là từ nồi này mà ra. Bèn nghĩ bụng, ai đang hầm thịt nhỉ? Chẳng lẽ ngoài bầy chuột lớn trong thành còn có người cư trú sao? Mùi thịt trong nồi thơm ngon khó cưỡng, hai gã chẳng buồn nghĩ ngợi gì thêm. Thấy bốn phía toàn chuột là chuột, chẳng có hiện tượng dị lạ nào, liền rảo bước tới gần cây nồi. Trương Tiểu Biện dí mũi gần nồi, hít sâu mấy hơi, mặt mày rạng rỡ khen rằng, thơm quá ha, thơm quá. Ai cũng biết quán ngon nổi tiếng trong thành Linh Châu là Bát Tiên Lâu. Nhưng tuy là đầu bếp trong Bát Tiên Lâu tinh thông các món ăn nổi tiếng Bắc Nam, cũng chưa chắc đã làm được nồi thịt ngon như thế này. Nói xong, hắn không kìm được giơ tay mở nắp vung. Chẳng cần biết nồi thịt của nhà ai, định ăn một bữa no rồi hắng tính. Tôn Đại Ma Tử ngăn lại, nói, chúng ta đều là bậc trượng phu trong sạch, sao có thể ăn vụng của người ta được cơ chứ? Trương Tiểu Biện nói, huynh đệ chúng ta đương nhiên là người ngay, không làm chuyện mờ ám. Tuy không biết ai đang ở trong thành đũa này, nhưng cũng không thể ăn không của người ta được. Hắn vừa nói vừa sờ soạng trong người một hồi lâu. Sau khi làng Kim Quan bị lửa chiến tranh hủy diệt, Trương Tiểu Biện đã bới trong đống đổ nát và xác người được ít lương khô và tiền nong. Lúc ấy còn giữ được vài đồng, hắn liền tiện tay lấy ra đặt xuống cạnh bếp, rồi nói với Tôn Đại Ma Tử rằng, bây giờ trả tiền họ là được chứ gì. Tôn Đại Ma Tử tuy trong miệng nói cứng, nhưng bụng cũng đang réo ồ ồ rồi, nước bọt đã ứa chảy ra cả thước. Chẳng thèm hỏi số tiền đó bao nhiêu, lập tức ngoác mồm kêu lên, nếu đã như thế tất nhiên mỗ ta cũng chẳng có gì để nói. Chưa dứt lời, gã liền vội sán lại, dùng gậy nhấc nắp nồi, định cùng với Trương Tiểu Biện đánh chén một bữa. Dù gan giả có sắt thép đến mấy, cũng phải thua cái bụng đói. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử bị mùi thịt thơm trong nồi quyến rũ, bao nhiêu chuyện khác đều gác hết ra sau đầu. Từ khi mở nắp vung ra, xua bớt hơi nước sôi đang nghỉ ngút, vừa ngó vào bên trong, cả hai suýt chút nữa nôn ọe cả bữa cơm ăn từ năm ngoái. Thì ra bên trong nồi đang hầm chín như bốn đứa bé trần truồng béo mập, đến án chừng đều là những bé trai bé gái tầm 1-2 tuổi. Thật đúng là chạy trời không khỏi nắng. Tôn Đại Ma Tử bằng ngần nay tuổi rồi, nghĩ mình can đảm chính trực, lại có ít võ nghệ, xưa nay chưa từng biết sợ là cái gì, thế mà lần này đúng là run rẩy từ tận đáy lòng. Cả người từ đầu đến chân lạnh toát, sợ đến nỗi vội rụt tay làm cho nắp vùng rơi trở lại. Cha mẹ ơi, hầm như người sống ngư, ai mà dám ăn chứ. Trương Tiểu Biện nghĩ thầm, thứ nấu trong nồi vừa làm món ăn vừa làm món nhậu được, nhưng chắc chắn không phải dành cho người sống ăn. Hẳn là trong nhà ma hòe viên này có thứ gì đó rất là ghê tởm. Lâu ngày đã tự luyện thành tinh, lại còn biết sai khiến lũ chuột bắt cóc trẻ con trong thành. Bọn chúng ta dẫu có thủ đoạn đầy mình, e cũng không có phải là đối thủ của nó được. Nhân lúc tên cầm đầu còn chưa hiện thân, không đào thoát bây giờ thì còn đợi lúc nào nữa đây? Hắn liền đánh mắt với Tôn Đại Ma Tử, hai người chuẩn bị chuồn thẳng một lèo. Nhưng đúng lúc đó, muốn chạy khỏi thành đũa này không kịp nữa rồi. Đúng là thiêu thân vào lửa thôi khôn cứu, cá lọt đáy nồi sống được chăng? Chúng ta cùng đến với tiếp hồi thứ 8, Quái Tăng. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử lạc vào thành đũa, phát hiện ra trong thành có rất nhiều điều cổ quái. Trong cái nồi to phía trước một căn lầu xây bằng đũa, đang hầm bốn đứa trẻ béo trắng, quần áo và giày dép trẻ con vứt bừa xung quanh, khiến hai gã đều kinh hồn lạc phách. Giờ mới thấy mùi thịt thơm nức trong nồi hết sức kinh tởm, suýt nữa nôn hết mật xanh mật vàng ra ngoài. Hai gã đang định bỏ trốn khỏi thành, chợt nghe phía sau căn lầu vang lên một tràng loảng xoảng tiếng xích, tựa như có một con vật lớn nào đó đang di chuyển từ xa lại phía này, tốc độ khá nhanh. Bầy chuột tập trung quanh bếp lửa cũng thì nhau nấp vào các phòng ốc hai bên đường. Trương Tiểu Biện thường hay bắt gà trộm chó, xưa nay vốn rất nhanh nhẹn cơ trí, thấy tình hình không ổn, lập tức thổi tắt ngọn đèn đang cầm trên tay, kéo Tôn Đại Ma Tử nằm phục xuống, nấp sau đám lầu gác lúp xúp. Đám phòng ốc dựng lên bằng đũa này, cái cao cái thấp, vừa vặn che được thân hình của hai gã, vừa lại có thể để ghé mắt nhìn động tĩnh trên con đường phía trước. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử biết rằng đây là lúc then chốt của sự sống và cái chết, tuyệt đối không phải là trò đùa. Tuy cả hai đều đã nín thở, nằm yên không nhúc nhích, nhưng tim vẫn đập thình thịch liên hồi. Đồng thời cũng có vài phần hiếu kỳ, muốn xem kẻ nào đang nấp ở trong thành đũa này ăn thịt trẻ con. Bầy chuột trong thành lúc ấy cũng đều co đầu co đuôi nhìn ra phía xa chờ đợi. Bốn bề nhất thời im phăng phắc, chỉ còn tiếng xích sắt kéo lê trên mặt đất vọng đến càng lúc càng gần. Từ phía sau căn lầu đũa, một vật đen xì xì to lù lù bò ra. Xung quanh đèn lửa mờ mờ, cũng không nhìn được rõ. Quan sát một lúc lâu, cũng không biết rốt cuộc đấy là thứ gì. Trương Tiểu Biện dụi mắt nhìn kỹ lại, thì ra trong ánh đến tàn và bóng đèn lồng chập chờn kia xuất hiện một quái nhân mình khoác bộ da chuột. Phía trước, phía sau có rất nhiều con chuột to đùng tiền hô hậu ủng, người đó để đầu chọc, trên trán có vết chấm tàn hương, trông có vẻ giống một nhà sư. Gã sư đó tựa như một bị thịt, béo tên mực rụt cả cổ lại, cái đầu chọc lông lốc giống như một hình tam giác ngược, đỉnh đầu có một tuôn tóc bện lại như chòm tóc của trẻ con, cuốn thêm mấy vòng dây đỏ lộn xộn. Nhìn từ phía sau, trông lão giống như một quả lê to, lại vừa giống một đạo đồng. Trên khuôn mặt béo tròn trắng ung ung đấy, mặt mũi bé tí, ngũ quan dồn lại sát với nhau, dưới ánh đèn mờ mờ trông lão còn nhác giống như con người, chứ nếu không rất dễ làm tưởng là một con chuột trắng lớn thành tinh. Hòa thượng nọ khoác một cái áo ngắn rách dưới làm bằng da chuột lửa, không rõ đã chui ra chui vào địa động bao nhiêu năm, khiến lớp lông chuột đã bị mài đến mức trơ trụi. Bên trong lão chỉ mặc một cái yếm đỏ vừa rộng vừa to, bên trên có thêu hình uyên ương bỡn nước rất tươi tắn sinh động. Không hiểu lão giữ gìn thế nào mà da rẻ toàn thân trắng bóc nõn nà, tưởng như chọc vào là chảy mỡ ra ngay. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử thấy gã sư to béo, tâm lý đề phòng đã vơi đi một nửa. Nhưng trong trang phục cử chỉ của lão đều hết sức dị hợm, sư không ra sư, đạo sĩ không ra đạo sĩ, là nghĩ đến mấy đứa trẻ con trong nồi, nỗi sợ hãi càng tăng thêm. Thầm nghĩ lão hòa thượng này chắc hẳn là một yêu quái phương đảo đó hóa ra, chẳng lẽ nào hạng chuyên ăn thịt người. Chuyện hòa thượng chuột ăn thịt người đồn đại khắp thành Linh Châu, không rõ thực hư thế nào. Chẳng lẽ lại chính là đây? Hai gã đang kinh hãi, chợt thấy nhà sư mặc áo da chuột kia bỏ đến trước căn lầu đũa, dừng lại nằm bò ra đất thở hổn hển, dường như lão đã lâu không trông thấy mặt trời. Da rẻ nần nẫn, lộ ra trắng tới mức nhợt nhạt, không có chút huyết sắc. Phía sau người lại keo lê hàng trăm cái khóa, lấy khước của trẻ con, có cả đồng lẫn bạc, trông như một cái đuôi chuột, kêu lanh canh loảng xoảng trên mặt đất. Lão nghi ngợi một lúc, rồi chậm chậm trả mình, trong miệng lầm rầm như đang nói tiếng của loài chuột. Đoạn dùng ngón tay vừa ngắn vừa mập mở cửa lầu đũa. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử nấp trong bóng tối nhìn trộm, liền thấy bên trong hóa ra là một đống vàng bạc châu báu, nhìn hoa cả mắt. Nào là nén vàng thoi bạc, nào là ngọc ngà mã não, xếp chật cứng cả căn lầu. Đang lúc ấy, có một bầy chuột vận chuyển bạc đi đến. Trương Tiểu Biện từng tận mắt nhìn thấy chuột trộm trứng gà. Một con chuột nằm ngửa, bốn chân quắp một quả trứng gà trong lòng. Một con chuột khác ngậm đuôi nó kéo đi, cứ như thế mang quả trứng về hang chuột. Nhưng tình cảnh lúc này, hóa ra bầy chuột lớn trong thành đũa đang sử dụng phương pháp đó để ăn trộm từng thoi vàng bạc mang đến trước cửa căn lầu, rồi gã sư kia lượm lại hết vào bên trong. Trương Tử Biện thấy vàng liền nổi lòng tham, cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, lòng nòng như lửa đốt, hai mắt xanh dần, thầm nhủ: lão lâm trung lão quỷ quả nhiên không lừa tam gia ta. Trong hoè viên đúng là có một món tiền lớn, chỉ có điều phải làm cách nào lấy được đây. Thấy thời cơ chưa đến, hắn đành nhẫn nại, tiếp tục nấp bên trong đám phòng xá để quan sát động tĩnh. Gà sư trong động dường như có thể sai khiến lũ chuột. Tất cả chuột lớn, chuột bé trong thành đũa đều tuân theo sự chỉ bảo của gã. Từng đàn chuột lũ lượt kêu đũa tre và bạc đến giao nộp. Mỗi lần nhặt một nén bạc lên, lão đều xoa xoa trên mặt, cười hi hi một hồi lâu, sau đó mới tần ngần bỏ vào trong lầu. Thần sắc trên khuôn mặt cổ quái hiện lên vẻ tham lam, đáng ghét cực độ. Một lúc lâu sau, vận chuyển hết số bạc, lão đóng cửa lầu lại, rồi tập trung tinh thần, dùng đông đũa để xếp ra các đình đài lầu gác. Dường như lão ta không biết đi, chỉ có thể bò bằng tay chân như một đứa trẻ chưa thôi nôi. Được một lúc, lão lấy tay xoa xoa bụng, ra chiều hơi đói, rồi bò lại trước nồi thịt hầm, ghé mũi hít hà mùi thịt, mặt lộ vẻ sung sướng, nước dãi nhễu ra bên mép. Lão giờ nắp vung, lôi ra một đứa bé chín nhừ, lật qua lật lại nhìn ngó, rồi xé tay rứt cẳng, lẳng xương thịt xuống đất. Bọn chuột trong các phòng xá xung quanh liền nhao ra lao tới tranh ăn. Lão sư cười khẳng khặc hai tiếng, giơ cái đầu trẻ con trong tay lên húp nước dịch trong ấy. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử nhìn cảnh ấy vừa sợ hãi vừa kinh tởm phát buồn nôn, đành nhắm mắt không dám nhìn trộm nữa. Nhưng tiếng húp dịch não xì sụp của lão và tiếng gầm xương thịt người răng rắc của lũ chuột vẫn vang lên không ngừng xói vào tai hai kẻ. Trương Tiểu Biện chỉ còn cách lấy tay bịt chặt tay lại, chẳng ngờ vì núp quá lâu lại không dám thở mạnh, nên mạch máu ở chân không lưu thông, tứ chi cũng gần như tê dại. Hắn vừa nhấc tay lên thì cả người mất trọng tâm, ngã chồm về phía trước. Con mèo đen trong lòng gã vốn đã sợ đến nỗi cuộn tròn người lại, bị hắn gã đè lên không nhịn nổi đau, liền gào lên thành một tiếng thảm thiết. Bầy chuột đang ăn thịt trẻ con chợt nghe tiếng mèo kêu, lập tức đờ ra. Vô số con mắt chuột liên láo nhìn lại. Quay nhân nửa tăng nửa đạo, mặc cái áo chuột lửa, cũng từ từ cất đầu lên. Thân sắc ngơ ngác, bên mép còn dính nước thịt. Hai con mắt tì hí, không ngừng dò nhìn bốn phía. Trương Tiểu Biện thầm kêu khổ: dỡ dần qua đi, lần này mà lộ tung tích, chắc hẳn sẽ bị bắt đem luộc nhừ trong nồi rồi. Ông trời không có mắt mà, sao lại thành hành hạ tam gia ta đến như thế này chứ? Tôn Đại Ma Tử thấy đã bị lộ, cậy mình khỏe mạnh, định liều mình quyết chiến một phen, liền nhấc cây gậy định chuẩn bị lao lên đánh. Nào ngờ ca sư mặc áo chuột lửa kia vừa lẩm bẩm một chuỗi âm thanh xin xít trong cổ họng, lập tức có vô số chuột lớn trong thành ào ra xông đến về kín chỗ nấp của Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử. Thường có câu hay rằng mãnh hổ nan địch quần hổ, hàng ngàn con chuột kêu thành một đội quân dày đặc vây công, Tôn Đại Ma Tử làm sao chống lại cho được đây? Yêu tăng nọ thấy có người sống bước vào thành đũa thì nổi giận đùng đùng, không đợi đàn chuột kết xong thế trận bao vây, đã lao phát đến gần. Người lão nặng chừng 200 cân thịt huỵch cho nhà cửa đổ nghiêng đổ ngả. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử thấy hơi tanh sộc thẳng vào mặt, đỏ đẫn cả da, không kịp phản kháng liền bị lão quật ngã làm giật đất. Trương Tiểu Biện biết sống chết chỉ còn trong đường tơ kết tóc, liền níu cứng con mèo đen trong lòng, định ném ra để dương đông kích tây thừa cơ thoát thân. Nào ngờ đâu, con mèo vốn đã sợ chết khiếp rồi cứ rút vào trong lòng hắn không chịu ra. Trương Tiểu Biện không tóm được đuôi mèo, trong lúc nguy cấp liền thò cả tay tóm vào hai bên tai mèo, lôi thẳng con mèo đen ra trước ngực. Tóm tay mèo vốn là một thủ pháp trong thuật xem tướng mèo thời xưa. Tương truyền mới biết gần cốt một con mèo ra sao, người ta chỉ cần tóm hai tay mèo rồi giơ lên. Nếu là con mèo hay biết bắt chuột thì khi tay bị đau nó sẽ co rúm bốn chân lại, đôi mèo cuộn lên trên đầu, toàn thân biến thành một quả cầu lông để giảm bớt đau đớn ở tai. Ngược lại, nếu là một con mèo lười, khi bị người ta nhấc tay lên thì bốn chân cào cấu lung tung, nhà mõm nhè nành gào thảm thiết, loài mèo đó không đuổi chuột được. Lại nói thêm, có câu rằng nói Tam Quốc phải bàn ra cắt lượng, kể Triệu Vân phải nhắc đến trận Đương Dương. Câu chuyện của chúng ta vốn có tên là Tặc Miêu, đã là Tặc Miêu thì đương nhiên phải đề cập đến thuật xem tướng mèo. Điều khiển mèo đã có từ thời xa xưa, đó là điều cốt tủy của cuốn sách này. Nhưng đó đều là chuyện về sau, từ từ sẽ nói rõ. Lại nói đến đoạn Trương Tiểu Biện hoảng loạn tóm chặt hai tay mèo của con mèo đen giơ lên. Con mèo đen vốn là mèo nhà, lời hơn cả những con mèo hoang ở trong ngõ Miêu Nhi, nhờ vào phúc ấm của Miêu Tiên Gia mà từ xưa tới nay được hưởng cuộc sống vô tư lự trong thành Linh Châu. Tuy có gần cốt thượng phẩm của giống Nguyệt Ảnh Ô Đồng Kim Tuyến Miêu, nhưng trước nay chưa bao giờ bắt chuột hay trộm vàng bạc gì cả. Ngày thường chỉ biết trèo cây leo cột, đuổi sẻ làm vui, khi đói thì lèn vào nhà bếp trộm cá, trộm bánh bao. Lúc này hai tay bị đau, nó liền học theo lối của tổ tiên là cuộn chân cuộn đuôi lại, nhưng không làm nổi. Đôi mèo mới cuộn vào một nửa đã đến cực hạn, bốn chân mèo lại chỉ biết quả lung tung phía trước. Đúng lúc đó, gã sư kia đang chồm về phía Trương Tiểu Biện, không kịp đề phòng thì thấy trước mặt xuất hiện một con mèo đen bấu chặt vào bộ mặt của gã. Hai cặp mắt người và mèo nhìn thẳng vào nhau, móng chân mèo cào lên mặt khiến máu tươi chảy rầm rề. Gã sư này mặt mũi xấu xí, giờ máu lại chảy đầy mặt, trông càng hung tợn gớm ghiếc. Lão đa sợ hãi thì chớ, con mèo đen càng sợ hãi hơn. Giống mèo sản sinh ở Linh Châu, ngày thường thì chẳng sao, một khi đã khiến chúng sợ tới cực điểm thì hai mắt lập tức vằn lên tia máu đỏ. Con Nguyệt Ảnh Ô Đồng Kim Tước Miêu vừa gào lên thê thảm, cả mắt lập tức biến thành hai đốm máu như hai ngọn đèn đỏ trong đêm đen. Không đến lúc sinh tử tồn vong sao có thể thấy mắt mèo kỳ dị. Gà quay tăng bị con mèo đen trừng mắt nhìn mà đến nỗi anh hùng ngã chết từ lưng ngựa, giỏi lội bơi song vẫn chết chìm, mới biết sự thể ra sao, xem hồi sau sẽ rõ. Chúng ta cùng đến với tiếp hồi thứ 9 Bát Tiên Lầu. Lại nói con mèo quý hiếm dị thường Nguyệt Ảnh Ô Đồng Kim Tuyên Miêu sợ hãi tột độ, bị Trương Tiểu Biển nắm chặt hai tay giơ lên, vừa đúng lúc bấu chặt vào mặt tên quái tăng. Bốn mắt nhìn nhau, cặp mắt mèo liền vằn lên tia máu đỏ, mình mày sù hết lông lên như bị mà nhập, khác hẳn lúc thường. Gã quái tăng có ngón nghề sai khiến bầy chuột kia bỗng bị cặp mắt mèo đỏ máu chiếu tướng, lấy làm khiếp sợ, không kịp đề phòng, thét lên một tiếng, ngã ngửa ra sau. Cũng hợp với lẽ mèo chuột tương khắc, thêm vào bản thân gã quái tăng này bẩm sinh đã rất sợ mèo đen, chỉ thấy lão ngã lăn ra đất, miệng sùi bọt mép, tư chi ngắn ngủn co rút lại, giống như bị người động kinh vậy, lồng ngực tức nghẹn không thể thở được. Tôn Đại Ma Tử thừa cơ bật dậy, vung cây gậy trong tay lên giáng thẳng vào đầu lão. Gà vốn là loài khỏe như văm, một gậy đánh ra cuốn theo tiếng gió vùn vụt, giáng trúng đỉnh đầu của gã quái tăng, làm máu me thịt bắn tung tóe, chết ngay tại chỗ. Lũ chuột trong thành đũa mất chủ, lập tức như tỉnh cơn mê, chẳng đợi Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử động thủ, chúng đã tranh nhau trốn khỏi thành. Bốn phía xung quanh có rất nhiều hang chuột, trong chớp mắt chúng đã bỏ chạy sạch không còn một bóng. Trương Tiểu Biện định thần lại sau cơn hoảng hốt, vội bế thốc con mèo vào lòng, nói với Tôn Đại Ma Tử: việc này đúng là trời định, đều nhờ Miêu Tiên gia hiển linh phù hộ. Không may là tam gia này nhanh trí dùng mèo đen phá tà thuật của yêu tăng, lại cũng nhờ cách xử trí cũng như kiến thức của bậc anh hùng hào kiệt Ma Tử huynh đây tương trợ, vậy mới có thể đánh bại được lão hòa thượng chuột này. Tôn Đại Ma Tử lau vết máu dính trên mặt, nói với Trương Tiểu Biển: ở hiền gặp lành, ác giả ác báo, trên trời có thần Phật, nhân gian có vương pháp, giới âm có diêm vương, sao chẳng ai biết đến việc này nhỉ? Gã hòa thượng chuột này bắt cóc trẻ con nhà người ta để đem ăn thịt, thực là trời đất không thể dung tha, thế mà hóa ra không chịu được một đòn. Mồ mới đập một cái gậy mà đã kết liêu được cái mạng chó của gã, thực là quá dễ dãi cho tên giặc này. Thứ này phải bắt sống, giải lên nha môn xử trí, lột ra lóc thịt mới đúng chứ. Trương Tiểu Biện nói: nó đã chết ở đây, coi như cũng bị báo ứng rồi. Huynh đệ chúng ta gặp nạn, không chết ắt là có phúc về sau. Giờ đây đám vàng bạc châu báu giấu trong thành đũa đó là thành vật trong túi của chúng ta rồi. Từ khi gặp ma trong mộ Kim Quan, tam gia ta trải qua muôn vàn gian khổ, chịu biết bao đè nén, gặp biết bao hiểm nguy, rốt cuộc cũng đạt được chính quả. Ngày tháng sau này khổ tận cam lai, chỉ còn việc ăn sung ăn sướng thôi, sống hưởng thụ thôi. Hắn nói vùng thiên địa, quên sạch mọi thứ xung quanh, biết đâu rằng chuyện thế gian xưa nay biến đổi khôn lường, những gì không phải của mình về sau ắt phải hoàn trả. Hai gã nhớ lại tình cảnh lúc hòa thượng chuột ăn thịt người, bỗng nổi giận khôn tả, liền ra sức đá mấy cái lên người gã quái tăng, sau đó mới lần mò đến trước cửa lầu đũa. Trong lầu bạc chất như núi, nhìn hoa cả mắt, hai người có bốn cánh tay làm sao vận chuyển ngần ấy bạc được. Bản tính sơ qua, Trương Tiểu Biển nghĩ ra một mánh này: ước chừng tới giờ trời cũng sắp sáng rồi, chi bằng tạm quay về trước, trả chìa khóa hòe viên cho thiết trưởng quầy, đồng thời nói dối là trong hòe viên đúng là có con ma khủng khiếp, đêm hôm qua cả bọn không dám vào ở, sau đó đợi đến khi trời tối đẩy xe lừa lại phía cửa vườn sau, trèo tường vào chuyển bạc. Còn phố này vốn không ai dám ở, hành sự như vậy thì thực là thần không biết quỷ không hay. Hai người quyết định như thế, lập tức nhét đầy một bao bạc dắt vào người, lần theo đường cũ trở ra, rồi lại che đầy lối vào đường hầm trong hòe viên. Xong xuôi thì trời cũng đã hửng sáng, hai gã liền đến Miêu Tiên Tử tìm Tiểu Phượng. Cả ba khâu đầu mấy cái, thật kêu trước với Miêu Tiên gia đoạn đứng ở trong ngõ đợi lão lính già cầm canh thiết trung. Tiểu Phượng thấp thỏm lo sợ cả đêm trong ngôi miếu nát, lại nghe hai gã thêm mắm giảm muối kể lại chuyện bọn chuột trong hoè viên xây thành bắt cóc trẻ con ăn thịt, lại càng thêm kinh hãi thót tim. Cả ba đều không đoán lại được lai lịch của gã quái tăng kia có thể điều khiển được đàn chuột trộm bạc kia. Cứ theo tính cách của Trương Tiểu Biện trước đây, nhất định hắn sẽ sinh lòng hiếu kỳ, sẵn sàng làm loạn mọi chuyện lên. Nhưng lúc này thì khác, hắn thấy rằng thêm một chuyện chẳng bằng bớt đi một chuyện, vì giá trị của Trương Tam gia giờ đã khác rồi. Mạng người giàu quý như vàng, sao lại có thể xông vào chỗ nguy hiểm được nữa? Tuy giờ món đại phú đại quý đã vào tay, nhưng việc hắn muốn làm chỉ là tìm cách mang hết số vạc lớn đó rời thành cao chạy xa bay, quyết không để sinh thêm chuyện dâu diện nữa. Ba người thì thào một lúc lâu trong ngõ, đầu tiên là bàn xem nên làm thế nào để chuyển bạc trong đêm nay, rồi lại thương lượng xem tiêu tiền như thế nào. Bàn tới chỗ Trương Tiểu Biện đồng ý chia cho Tôn Đại Ma Tử 2/10. Trương Tiểu Biện gặp được Lâm Trung lão quỷ trong mộ kim quan, được tiên gia mách bảo mới biết trong hoè viên thành Linh Châu có kho báu. Theo lý số tài sản này đều thuộc về Trương Tiểu Biện, nhưng Trương Tiểu Biện tự xưng là bậc trượng nghĩa, thầy cùng phải nhờ vào sức lực của Tôn Đại Ma Tử nên đã chia cho gã 2/2. Tôn Đại Ma Tử vô cùng cảm kích, rối rít tạ ơn Trương Tiểu Biện. Sinh ra trong thời loạn thế, thiên tai họa dịch liên miên này, ngày ngày chỉ cần có bữa cơm ăn là đã mãn nguyện lắm rồi. Nay được hiền đệ không chê mà chu tất cho tôn mỗ một phen, từ giờ về sau xin nguyện theo Trương gia, dắt cương buộc ngựa. Cho dù hiền đệ có điều gì sai bảo, mỗ cũng xin làm theo, dẫu nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ nan. Trương Tiểu Biện rất thích được khen là nghĩa khí, nhưng riêng cô ả Tiểu Phượng thì từ đầu chí cuối hắn vẫn thấy khó chịu trong lòng, không muốn chia cho đồng nào cho cô ả quê mùa này. Có điều niệm tình đồng hương đồng khói, từ giây trở đi cứ để cho ả ta làm người hầu cho Trương Tam gia ta sai vặt. Việc khổ việc nhọc gì giao hết cho ả ta làm, ngày cho 2 bữa cơm mà ăn, gặp lúc lễ Tết nếu là Tam gia ta vui lòng, biết đâu còn cao hứng ban cho ả 1-2 cái áo hoa mà mặc. Tiểu Phượng uất đến phát khóc, càng nghĩ càng ấm ức. Đúng là cáo đã gặp thời còn quá hổ, Phượng khi trụi cánh chẳng bằng gà. Trước đây ở làng Kim Quan, ai thèm để mắt đến thằng bắt gà trộm chó như Trương Tiểu Biện. Một thằng con hoang không cha không mẹ như hắn, muốn đánh là cho ăn đánh, muốn chửi là cho ăn chửi. Ai ngờ hôm nay lại thành tài chủ, đến Tôn Đại Ma Tử cũng trở thành thủ hạ của hắn. Mình thì bơ vơ tan cửa nát nhà, về sau chắc phải cắn răng mà hầu hạ hắn rồi. Trước đây Trương Tiểu Biện bị mẹ con Vương Quả Phụ khinh khi quá lắm, bây giờ mới coi như hạ cơn giận, định bụng bắt Tiểu Phượng đấm lưng bóp đùi. Nhưng bỗng nhiên chợt thấy lo lắng, liền nói: không hay rồi, mặt trời đã quá con sào, sao không thấy lão Thiết Trung tới đòi chìa khóa? Chẳng lẽ lão cho rằng chúng ta đã chết cả rồi sao? Ba bọn người Trương Tiểu Biện chờ mãi không thấy lão Thiết Trung tới lấy chìa khóa hoè viên, đành tự mình đến Tùng Hạc Đường. Nào ngờ đến trước cửa hiệu thuốc, thấy cửa đóng im ỉm, sắp đến giờ ngọ mà chưa mở hàng. Do hỏi bọn người làm mới vỡ lẽ rằng từ sớm tới giờ không thấy bóng dáng Thiết trưởng quầy đâu, cả lão Thiết Trung cũng không thấy quay về. Tùng Hạc Đường đang rối như canh hẹ, cử người đi tìm khắp mọi nơi, việc buôn bán đành phải dừng lại. Bọn người làm công trong cửa hiệu bàn tán ầm ĩ, đều nói Thiết trưởng quầy xưa nay quen ở nhà giữ của, tôi đến thì không bước chân ra khỏi cửa, bây giờ sống không thấy người, chết không thấy xác, chuyện thật là phiền phức. Có người đề nghị đến nha môn báo quan, cũng có người cho rằng có khả năng là Thiết trưởng quầy đường đêm thì tìm tiểu cô nương nào đó giải trí rồi ngủ lại không về. chẳng có gì đáng làm rộn lên. Không nên báo quan vì chuyện vặt này làm gì. Lắm người nhiều miệng, phút chốc trộn rộn hết cả lên. Trương Tiểu Biện ngầm cảm thấy có gì đó không ổn. Thiết Công Kê đang ở nhà như thế, sao đột nhiên mất tăm mất tích một cách mờ ám như vậy? Lẽ nào có liên can đến việc lão ta mua cương thi mỹ nhân ở Ống Trùng Sơn? Nhưng chuyện này còn nhiều ẩn tình sâu xa. Trương Tử Biện căn bản không biết Thiết Công Kê cần mỹ nhân để làm gì. Nghĩ nát óc mà cũng không hiểu đầu đuôi ra sao, đành mặc kệ vậy, tính tiếp chuyện đến Hòe Viên chuyển bạc khi đêm về. Ba người bàn bạc xong, liền vào cửa hiệu quần áo trên phố mua lấy vài món đồ mới, rồi vào hàng ăn mua mười mấy cân rượu thịt về Miêu Tiên Tử, thay những thứ quần áo rách rưới trên người ra, ăn một bữa no say, còn thừa bao nhiêu thì chia cho bọn mèo hoang trong miếu. Đoàn trốn dưới bệ thờ đánh một giấc. Cả bọn vốn định ngủ một mạch đến tối rồi động thủ, nhưng trong tay đã sẵn tiền đâm ra ngơ ngáy, thao thức không ngủ được, cảm thấy ngày sao mà dài đằng đẵng, mặt trời mãi chẳng xuống núi. Trương Tiểu Biện chỉ hận mình không phải là hậu nghệ thời xưa, dương cung bắn rơi mặt trời, rốt cuộc cũng không dằn lòng được nữa, xoay sang nói với bọn Tôn Đại Ma Tử. Nhàn rồi đầm già khó chịu quá, đằng nào thì chúng ta đã rủng rỉnh rồi, cứ ngồi yên trong miếu thế này, chỉ bằng để Tam gia ta mời các người đến Bát Tiên Lâu ăn một bữa đi, nghỉ ngơi khỏe khoắn, rồi tối sẽ hành động. Tô Đại Ma Tử và Tiểu Phượng luôn miệng khen hay, hai người sớm đã nghe Bát Tiên Lâu trong thành Linh Châu, trong vòng mấy trăm dặm quanh đây, ai mà chẳng biết đây là tiểu lâu lớn nhất, xa hoa nhất trong thành. Thành Linh Châu nổi tiếng là chốn phồn hoa thiên cổ, Bát Tiên Lâu cũng là hiệu lâu đời cả mấy trăm năm. Thực khách tới đó ăn cơm uống rượu đều là quý nhân, quan lại và đám thương gia giàu có lai vãng khắp miền Nam Bắc. Bọn cùng đinh quê mùa như mấy người bọn hắn, làm gì có phúc mà hưởng thụ. Đến nằm mơ cũng chẳng thấy trong Bát Tiên Lâu có như thực sơn hào hải vị gì. Cả ba nổi lòng ham ăn thèm uống, cũng mong đến đó một phen cho mở rộng tầm mắt. Nói đi là đi liền, bèn mang theo con mèo đen hỏi thăm đường xá đến Bát Tiên Lâu. Bát Tiên Lâu nằm trên con phố lớn nhộn nhịp nhất ở phía nam thành. Dọc hai bên phố, hàng ăn mọc lên san sát, thương nhân trong thành Linh Châu rất đông, lại đều là nhà giàu có. Mặc dù ngoài thành đang đánh trận, nhưng bên trong vẫn nhộn nhịp đàn ca, hết sức náo nhiệt. Trương Tử Biện thính tai nghe loáng thoáng trong quán trà Vệ Đường có tiếng kể chuyện, liền ngừng chân. Thấy trời còn sớm, chưa đến lúc tới Bát Tiên Lâu ăn cơm, liền dắt Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng vào quán, gọi ít trà nước điểm tâm hào hạng, học lối của người có tiền, ngồi thưởng trà nghe chuyện. Vị tiên sinh trong quán đang kể chuyện Thủy Hử. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử thích nhất là nghe tích này, đặc biệt là sự tích hào hán Võ Nhị Lang đánh hổ. Nói theo cách hiện đại thì hai tên này là phan cuồng của Võ Tòng và Yến Thanh. Nghe đến đoạn Trương Đô dám hãm hại Võ Tòng, anh hùng gặp nạn, cả hai đều nghiến răng căm tức. Vô bàn đạp ghế, nghe đến khi Võ Tòng đại náo Phi Vân Phố, máu rửa Uyên Ương Lâu, giết sạch cả nhà kẻ thù, đám người vỗ tay khen hay rối rít. Nghe hết chuyện thì cũng đến bữa cơm. Cả ba đi thẳng đến Bát Tiên Lâu. Chưa vào tới nơi đã ngửi thấy mùi rượu thịt thơm lừng từ trong lầu xộc lên nức mũi. Ba người chưa từng đến tiểu lâu nào sang trọng như thế, nhưng trong túi có tiền, lá gan cũng lớn hơn nhiều. Vừa đặt chân vào, lập tức thấy cô tiểu nhị chạy ra nghênh đón. Tên tiểu nhị nọ chuyên phụ trách đón khách, thấy một người mặt mụn, một ả nhà đầu quê mùa, đang giao giác nhìn bốn phía, bộ dạng ngó nghiêng ngơ ngác. Ngoài ra còn có một tên nhỏ thó, mặt mày đầy vẻ lưu manh vô lại. Liền biết ngay đây là lũ cùng đinh mới lên tỉnh. Nhưng thấy cả ba tuy đầu bù tóc rối mà quần áo trên người lại sạch sẽ chỉnh tề, không giống bọn hành khất vào xin ăn, bèn thầm nhủ lúc này đừng khi khách quý nhộn nhịp không tiện Quát Tháo đuổi chúng ra. Nếu chúng ăn xong quỵt tiền thì lột mấy món quần áo gán nợ cũng không có gì làm muộn. Thế rồi tên tiểu nhị liền mời bọn Trương Tiểu Biện vào chỗ ngồi. Hắn cậy tiệm lớn coi thường khách, khinh khỉnh hỏi ba vị khách quan muốn dùng món gì, lại nói thêm rằng Bát Tiên Lâu không bán mấy món rẻ tiền đâu. Tô Đại Ma Tử và Tiểu Phượng chưa từng bước vào tiệm ăn lớn, không khỏi cảm thấy tự ti, chỉ biết nghiêng ngó xung quanh. Bị tên tiểu nhị hỏi liền lúng túng không biết gọi món thế nào. Duy có Trương Tiểu Biện to gan lớn lối, vô bàn quát mắng: con bà nhà mày dám khinh Tam gia ta, không có tiền phòng sao? Tam gia ta muốn ăn cơm lạt canh suông mà lại đến cái tiệm này của các ngươi sao? Nói xong, hắn quăng hai đỉnh bạc lớn lên bàn, cao giọng nói: hôm nay Tam gia ta làm chủ, mời hai vị bằng hữu đến ăn cơm. Cái đồ mặt sẹo mù mắt nhà ngươi, báo cho Tam gia ta biết trong tiệm này có món gì ngon nhất. Phàm bọn tiểu nhị đưa đón khách phần lớn đều là lũ thấy tiền sáng mắt, chỉ biết vụ lợi. Tên tiểu nhị thấy Trương Tiểu Biện mở miệng ra đã mắng chửi, đang định nổi xung lên, bỗng thấy tiền bạc hiện ra trước mắt, cả một bụng bực tức liền xẹp xuống ngay, lập tức đổi thái độ, chợp chợp mặt, tét miệng cười cầu tài. Đúng đúng đúng đúng đúng, khách quan dạy rất phải ạ, con đúng là có mắt không tròng, xin quý khanh mở lượng hài hà. Bát Tiên Lâu chúng con mời toàn đầu bếp danh tiếng ở các nơi về, chuyên làm các món nổi tiếng khắp Bắc Nam, được gọi là thiên cổ danh thành đệ nhất lâu. Các thứ bay trên trời, chạy dưới đất, sống trên núi, bơi dưới nước, muốn ăn gì là có thứ nấy, thực sự là không thiếu thức nào. Còn xin đọc tên vài món cho ba vị nghe ạ. Từ xưa có câu rằng mở tiệm chớ nề khách chén nhiều, đã có bạc vào đánh chén thì cửa hàng có lý đâu lại đi tiết kiệm hộ thực khách chứ. Chỉ thấy tên tiểu nhị chỉ vội vội vàng vàng dâng trà rót nước, sau đó đứng bên cạnh đọc tên lần lượt các món ăn. Bọn Trương Tiểu Biện hầu như chưa từng nghe nói tới những món này, cũng chẳng biết món ngon Nam Bắc là những cái thứ gì. Làm tình làm tội, tên tiểu nhị kia chán chê, cuối cùng mới bảo: Tam gia hễ ăn thì không bao giờ hỏi giá tiền, thôi thì chỉ cần là món ngon của Bát Tiên Lâu, cứ mang ra độ mười mấy món là được rồi. Loáng cái, tiểu nhị đã lần lượt dâng cơm rượu lên, bảy đĩa tám bát bày chật cả bàn. Món ăn của Bát Tiên Lâu thành Linh Châu rạch bất hư truyền, quả nhiên đủ cả sắc, hương, vị. Bọn Trương Tiểu Biện vén tay săn áo, cầm đũa há mồm, đang định thả sức ăn uống một trận đã đời, nhưng chưa kịp gắp đã nghe một tiếng hét lớn ở bên ngoài Bát Tiên Lâu. Rồi một đám mấy chục tên công sai hùng hục xông vào. Đám người này bước đi như hổ, hành động như sói, vào trong tiểu lầu liền cất chân đá tung mấy cái bàn, chẳng nói chẳng rằng đạp Trương Tiểu Biện, Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng xuống đất như diều hâu bắt gà, rút dây thừng cho nghiến cả bọn lại. Trương Tiểu Biện thất sắc vội kêu: các vị trưởng quan xin giơ cao đánh khẽ, tiểu nhân vào thành bán ếch không phải là gian tế của Việt khẩu, các vị bắt lầm người mất rồi. Tôn Đại Ma Tử cũng hô to: oan uổng tày trời, chúng tôi đều là dân lương thiện mà. Một tên công sai nghe vậy thì nổi giận, giơ tay tát Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử mấy cái nổ đom đóm mắt, mà mũi chảy ròng ròng, gãy mất mấy cây răng. Tôn Đại Ma Tử vẫn còn kêu oan, bỗng thấy trong đám công sai có một tay đầu lĩnh chỉ mặt chửi: ba người các ngươi tội đáng muốn chết mà còn dám nhiều lời à? Mau ngậm mồm lại, ngoan ngoan theo ông nội các ngươi về trình diện, mày ra bớt chút đau khổ xác thịt. Vụ trọng án tày trời này cũng đủ cho các ngươi tan xác rồi. Thật đúng là ngỡ lòng sắt đá nhưng đâu phải, đến trước cửa quan nha cứng hóa mềm. Muốn biết sự thể tiếp theo ra sao, xem hồi sau sẽ rõ. Hồi trước nói đến đoạn bọn Trương Tiểu Biện vào Bát Tiên Lâu gọi cơm rượu hết sức đắc ý. Bỗng một đám công sai hùng hùng hổ hổ xông tới, chẳng nói chẳng rằng đạp cả bọn xuống đất. Con mèo đen bên cạnh thấy tình thế không hay, đầu ngày một con cá chép chua ngọt trên mặt bàn, rồi lùi ra ngoài như gió, biến mất tăm mất tích trong ngõ sâu. Bọn công sai tất nhiên chẳng thèm để ý con mèo ăn vụng cá kia, liền lục soát tại chỗ, lấy ra một bao bạc trắng phớ. Tên đầu lĩnh đám công sai liền mắng: quân ăn cướp trời đánh các người, đây là bạc trong phiên khố của triều đình, bây giờ nhân chứng vật chứng đầy đủ, còn gì để nói nữa chứ. Nói đoạn, hắn liền lập tức ra lệnh cho bọn thủ hạ, cho nghiến bọn Trương Tiểu Biện, Tô Đại Ma Tử và Tiểu Phượng lại, giải về tống vào lao, đợi khi quan gia xử trí. Trương Tiểu Biện vốn tưởng được lâm trung lao quỷ mạch cho một món phú quý, ngờ là vật vô chủ, trước giờ chưa từng tìm hiểu kỹ lai lịch đống ngân lượng trong thành đũa, cả đời hắn đến bạc vụn còn chưa được cầm vào tay, nó chỉ đến đinh bạc có đúc dấu của công khố, đâu ngờ lại rước phải cái họa tày trời này. Từ khi tên đầu lĩnh nói ra, hắn mới vỡ lẽ, giật mình như người tỉnh mộng, hối hận cũng không kịp nữa rồi. Bông bảo dạ lần này đúng là tự mình dẫn lửa thiêu thân, vạn kiếp không ngóc đầu dậy được nữa rồi. Thật đúng là sục sôi muôn ý trong đầu, thầy đều nguội lành trước gầu nước băng. Muốn ý niệm đều tiêu tan, trong lòng cũng không quên chửi rủa tổ tông 18 đời nhà lâm trùng lão quỷ. Quý vị độc giả hẳn từng nghe, thành Linh Châu vốn là đầu mối giao thông trọng yếu của hai đường thủy bộ, lại là nơi thương lái hai miền Nam Bắc lưu thông hàng hóa tiền bạc. Từ đầu đời nhà Thanh đã thành lập các phiên khố, toàn bộ tiền thuế tiền lương của hai tỉnh miền Nam Trường Giang đều chứa trong kho này, đợi tới khi đủ hạn số nhất định sẽ chuyển về kinh thành. Con đường nơi đóng phiên khố ở thành Linh Châu tên là phố Ngân Phòng, có nhiều thợ bạc sống ở đó. Tiền thu bạc thường là hào, cắc và bạt lẻ, khi nhận vào ngân khố cần phải đúc lại thành đĩnh. Bởi vùng Giang Nam giàu có, lắm tiền nhiều của, các hạng thuế thu ở đây chính là tính mạng của triều đình, bởi vậy việc phòng vệ vô cùng nghiêm chặt. Tường kho luôn có hai lớp dày chắc dị thường được gọi là hổ tường, đồng thời đặt thêm cửa đồng vách sắt, mấy lớp khóa nặng, lại phái một tốp quan binh chuyên giữ kho. Từ khi Thái Bình quân khởi sự ở mạn Quế Tây, Việt Đông, đánh ngược lên phía Bắc, thế mạnh như trẻ tre, các thành trấn quan trọng ở phía Nam Linh Châu đã bị Việt Khấu chiếm giữ, các lộ binh mã hình thành thế bao vây hợp công Linh Châu. Một lượng lớn tiền thuế trong phiên khố Linh Châu không kịp chuyển đi, để lại trong thành cùng với quân dân. Thành Linh Châu từ xưa đã là một vùng đất binh gia tranh giành, nên thành cao hào sâu, vững như bàn thạch. Hơn nữa, lái buôn trong thành rất nhiều, những người này đều không tiếc của, xuất tiền xuất lương giúp đỡ triều đình chiêu mộ lính gióng. Trong thành cũng có rất nhiều súng tây, pháo tây, hỏa khí, chẳng những nhiều vô số kể mà còn hết sức hiện đại. Thái Bình quân tiến đánh mấy lần, nhưng cấp thủ lĩnh Thái Bình quân cũng đều biết trong thành Linh Châu có phiên khố, tiền bạc nhiều vô số kể, để mấy trận trước tuy hao tổn không ít người ngựa, song vẫn cố chiếm bằng được, có thể kéo quân tiến đánh bất cứ lúc nào. Cũng bởi bạc trong kho thành Linh Châu quá nhiều, khó tránh khỏi có lắm kẻ động lòng tham. Không chỉ có Việt Khấu muốn tranh đoạt, mà bọn trộm cướp phi tặc cũng muốn thừa lúc loạn lạc để vơ vét một mẻ. Đám người này hoặc kết thành từng đám năm ba tên, hoặc độc lai độc vãng, hành tung xuất quỷ nhập thần, rất khó đề phòng. Để bảo vệ ngân khố, quan phủ đành phái binh lính tuần tra ngày đêm, đặt vô số gác canh trên phố Ngân Phòng. Thời loạn thì luật lệ càng phải chặt chẽ, hễ bắt được tên nào có ý định trộm bạc là quan phủ cho lăng trì bêu đầu, giết một để răn đe, quyết không khoan dung. Trông coi đang nghiêm cẩn đến vậy, mà gần đây bạc trong kho cứ liên tục biến mất là ở chỗ hồ tường cao ngất, hoa sắt y nguyên. Không hiểu là bọn giặc phương nào, thủ đoạn thần thông gì mà qua mặt được bao nhiêu quan binh canh giữ, trộm đi bạc trắng trong khố mà chẳng để lại mảy may dấu vết. Việc kho bạc bị mất trộm hết sức nghiêm trọng, quan phủ mất ăn mất ngủ, phàm là người ra vào khỏi thành đều bị tra xét rất nghiêm ngặt, đề phòng bọn trộm chuyển bạc đi. Đồng thời đặt hạn kỳ, lệnh cho đám bổ khoái ở nha môn phải chóc nã cho được tên tặc nhân, tìm ra lại số bạc đã bị mất, bằng không sẽ liên lụy cả nhà. Xưa này vẫn có câu quan cướp một nhà, đám công sai bộ đầu vẫn thường câu kết với bọn lũ trộm cướp cường đạo trong thành, quan nuôi dưỡng cướp. Vì vậy tai mắt rất rộng, chỉ cần gió hơi lay, cây hơi động là đám ấy dò la ra ngay được ngay. Hơn nữa tai mắt của bọn công sai cực nhạy, chúng tìm bắt mấy tên cướp chẳng khác gì mèo tìm chuột, chỉ cần đánh hơi thấy động một cái là tìm ra được ngay. Ấy vậy mà đã trăm phương nghìn kế tìm tòi tra xét vụ án lớn tày trời này, không ngờ vẫn không có chút manh mối nào, đành phải bắt bừa mấy tên giặc cò cho đủ số. Tuy đã bức cung đánh đập, bắt bọn kia khai nhận rồi, nhưng kho bạc vẫn tiếp tục bị mất trộm, thử hỏi phải ăn nói thế nào với quan trên được đây. Đám công sai đang cuống quýt chưa biết làm thế nào, bỗng tên đầu lĩnh đám bộ khoái trong nha môn nghe phong phanh ở tiệm y phục nọ có người dùng bạc đúc đỉnh lớn mua quần áo, dưới đáy đinh bạc có đúc dấu ấn của phiên khố Linh Châu. Thám tử đã nhìn rất rõ ràng, không thể sai chật được, y liền lập tức bùa người đi khắp nẻo, cuối cùng bắt được cả đám ở Bát Tiên Lâu. Linh Châu vốn là một châu thuộc về tỉnh Trực Lệ, nhưng vì những thành trấn ấp phụ cận đã bị Việt Khấu công hãm nên các quan viên trong tỉnh đều đã chuyển nhà. Thêm vào đó là yêu cầu của thời chiến, vì vậy các đạo, các ty, thậm chí các cơ quan đầu não của toàn tỉnh như nha môn đề đốc và nha môn tuần phủ đều tập trung trong thành. Hiện tại thành Linh Châu có cả đề đốc và tuần phủ, giờ thì đám quan lại địa phương may mắn còn sống sót phải ra sức mà hiệp trợ tuần phủ Mã Thiên Tích chuẩn bị tiền bạc lương thảo, chiêu mộ lính dõng để thủ thành. Việc mất trộm phiên khố đã sớm kinh động đến triều đình. Tuần phủ Mã đại nhân nghe tin tức bắt được phi tặc liền không dám chậm trễ, đích thân cùng hữu ti thẩm vấn cho ra ngọn nguồn vụ án. Chỉ thấy trên công đường đèn đuốc sáng lòa, bày la liệt các dụng cụ tra tấn, tiếng trống nhà môn vang lên thùng thùng, nhà sai xếp hai hàng, đúng là uy nghiêm còn quá Diêm La Điện, khiếp sợ nào thua Đông Nhạc Đài. Bọn Trương Tiểu Biển ba người quỳ trên mặt đất, thấy thế mặt xanh như chàm đổ, người mềm nhũn như bún. Thật là có cánh thì cứ thăng thiên, có móng độn thổ chạy liền vào hang, đã không biết thuật chạy làng chớ rước rắc rối cửa quan công đường. Trương Tiểu Biển biết chuyện rất nghiêm trọng, đến nước này thì chỉ còn cách cố sức thanh minh mà thôi. Hắn quen thói lựa gió đưa thuyền, không đợi Mã đại nhân lên tiếng đã vội nói: "Dạ, xin các vị chớ nhọc dùng đến đại hình. Thành thiên đại lão già minh giám, chúng tiểu nhân xin không đánh mà tự khai hết ạ." Mã đại nhân là kẻ già đời, nhiều âm mưu, tính quyết đoán, trước nay nổi tiếng là giỏi tra khảo thẩm vấn, cũng biết phàm là ấn nặng thì đều phải tra hỏi 3 lần 7 lượt, thẩm định kỹ càng mới được. Là vừa nhìn tướng mạo Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử là biết ngay hai tên này chỉ là bọn lưu manh đầu đường xó chợ. Nghĩ đến chuyện phiên khố mất bạc, bổ khoái nha môn tra xét nhiều ngày mà không có kết quả, lại chẳng phát hiện được manh mối gì, thủ đoạn đó hẳn là bọn trộm vặt không thể làm được. Vậy mà ba kẻ quỳ dưới công đường kia đều không quá 16, 17 tuổi, lại còn có một ả nhà quê, chỉ dựa vào mấy tên tẹp nhem bọn chúng thì sao có thể gây được đại án tày trời thế này. Nhưng đích thực là có soát được trên người bọn chúng có số bạc phiên khố bị mất hay không. Xem ra bên trong ắt có ẩn khúc, nhất thiết cần phải tra hỏi cho ngọn ngành mới xong. Nghi đoạn, lão liền đập bàn thẩm vấn. Trương Tử Biện hết sức ngoan ngoãn, hỏi một đáp mười, bộ mặt ra vẻ vô tội, kể hết một lượt từ đầu chi cuối. Quy củ nha môn thì hắn biết rõ, đầu tiên phải khai báo tên tuổi xuất thân. Nhưng Trương Tiểu Biện, Tôn Đại Ma Tử, ba người vốn là dân quê nghèo khổ, làm gì có tên có hiệu đâu chứ. Tiểu Phượng lấy theo họ mẹ là bà Vương Quả Phụ nên gọi là Vương Tiểu Phượng. Tôn Đại Ma Tử là anh cả trong nhà, từ nhỏ mặt đã đầy mụn nên mới có biệt hiệu như thế, trước nay cũng không có tên gì khác. Nguyên quán Trương Tiểu Biện vốn không phải ở làng Kim Quan, mà là con nhà dòng dõi. Đời ông tổ từng làm quan trong kinh thành, về sau gia cảnh suy vi nên mới lưu lạc đến đây. Từ nhỏ hắn đã đọc được lễ nghĩa, vốn cùng có tên tuổi đàng hoàng, chỉ vì lúc ấy quá nhỏ nên không nhớ được nhiều. Giờ nghĩ kỹ lại thì dường như tên gì là Trương gì gì Hiền, chữ Hiền trong sách dạy Thánh Hiền, không phải là chữ Huyên trong từ Huyên Thuyên. Tên đệm thì nhớ không ra, sau này lưu lạc cũng không rõ từ đâu mà làng Kim Quan đều gọi là Quan Lão Tam. Người có tuổi trong làng thì gọi là Tiểu Tam, còn bọn trang lứa xưng huynh gọi đệ thì kêu là Tam Ca Tam Đệ. Trương Tiểu Biện trước tiên nói mình là người giữ phép trọng đạo, hiểu thi thư lễ nghĩa, lại còn bảo về sau định đóng cửa đọc sách, thi đỗ làm quan để rạng rỡ tổ tông, ra sức vì triều đình. Chứ những chuyện sâu xa bắt gà trộm chó thì không bao giờ chịu làm. Nhưng cũng chỉ vì đau thương không có mắt, chiến hỏa vô tình khiến cho làng Kim Quan bị phá hủy, bất đắc dĩ mới cùng hai người cùng làng là Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng quân gói rời khỏi quê hương, chỉ biết lên núi bắt ếch mang vào thành đổi ít gạo dầu mắm muối sống qua ngày. Cũng bởi dạo gần đây nạn chuột hoành hành, đúng lúc ấy hôm trước cả bọn đào được một thứ dược phẩm quý hiếm, liền mang đến Tùng Hạc Đường trong thành để đổi lấy một con mèo đen giỏi bắt chuột mang về trông nom cửa nhà. Lúc ấy trời đã tối, cửa thành đã khóa, lại sợ đội lính dõng tuần tra tưởng là gian tế, mê tên lượn tạm căn nhà hoang hòe viên của thiết trưởng quầy mà trú ngụ qua đêm. Má đại nhân nghe tới đó liền gật đầu nói: "Hả, hòe viên là nhà cũ của họ Lâu, bỏ hoang phế từ lâu rồi, nghe nói bên trong có ma, lại không được sạch sẽ cho lắm." Trương Tiểu Biện đáp: "Đại nhân đúng là một vị quan tốt, hiểu thấu dân tình, yêu dân như con, đến chuyện nhỏ như vậy cũng rõ như lòng bàn tay. Trong hòe viên quả nhiên có một con ma rất ghê gớm." Đoạn hắn liền đem chuyện trong hòe viên gặp lũ chuột bắt cóc trẻ con như thế nào, thành đũa trong đường hầm ra sao, cả tên quái tăng ăn thịt trẻ con thế nào, rồi chuyện hắn dùng con mèo đen đánh ngã quái tăng trừ hại cho dân, tất cả tình tiết đều kể hết một lượt. Cuối cùng hắn mới nói đến món bạc lớn trong lầu đũa, bảo rằng không biết đó là vật của quan phủ. Cả ba vì tham món lợi nhỏ, tiện tay cầm một ít đem dùng. Riêng việc gặp Lâm Trung Lão Quỷ trong mộ Kim Quan và chuyện đào được cương thi mỹ nhân ở Ống Trùng Sơn thì hắn không nhắc đến một chữ nào. Kể đó, Ma đại nhân lại thẩm vấn riêng hai người kia, Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng, vốn không biết toàn bộ sự tình. Tuy cùng khai có chỗ sai khác, nhưng về đại thể cũng giống với lời của Trương Tiểu Biện. Ma đại nhân tra hỏi đến đây không khỏi ngấm ngầm kinh hãi. Bản thân lão kiến thức uyên bác, nắm rõ việc hình ngục, cũng không thể ngờ được vụ án bất trộm ngân khố lại phanh phui ra nhiều việc dị thường đến thế. Thành Linh Châu mấy năm này thường có trẻ con bất tích, mai đến giờ cũng không phá được án. Có điều trước mắt đại quân Việt Khấu đang vây thành, quan phủ không có thời gian truy lùng mấy đứa trẻ bị mẹ mình bắt cóc. Chẳng ngờ việc này lại liên quan đến vụ trộm công khố, là vội phái người đến hòe viên điều tra, đồng thời tới Tùng Hạc Đường triệu kiến Thiết Công Kê đến đối chứng. Hiện giờ Không ai biết thước trưởng quầy đã đi đâu, sống cũng không thấy người, chết không còn thấy xác, làm sao đến công đường được. Chỉ có mấy tên người làm trong cửa hiệu và thủ quỹ bị giải đến công đường làm chứng. Quả nhiên tên nào cũng khai rất khớp với Trương Tiểu Biện. Đồng thời đám công sai được phái đến Hòe Viên đã tìm thấy tòa thành đũa trong hang động ngầm dưới lòng đất, phát hiện ra tất cả số bạc chôn trong ngân khố ở đó, lại thấy rất nhiều của cải trang sức trộm từ nhà dân. Tên hòa thượng nọ tuy bị tung một gậy vào đầu hôn mê bất tỉnh nhưng chưa chết, cũng bị bắt giải đến công đường. Ma đại nhân thấy vụ án nghiêm trọng, không dám chậm trễ, liền cùng với quân Bát Kỳ đang trú ở tại Linh Châu đốt đèn thẩm án cả đêm. Tên hòa thượng nọ do bị tra hỏi gắt gao nhưng thà chết không nhận, vì hắn biết tội mình quá nặng, nếu công khai ắt phải chịu cực hình tùng xẻo, thà bị tra tấn trên công đường đến chết cũng còn nhẹ nhàng hơn. Ma đại nhân trước tiên sai người đánh hòa thượng chuột 20 hẻo nặng. Thầy lão vẫn hoàn cố một mực nói rằng mình là hòa thượng đi vân du hóa duyên. Ma đại nhân liền mắng: thằng tặc tử to gan, nước chuyện phóng hỏa giết người toàn là thủ đoạn của bọn sư hổ mang như nhà ngươi. Bây giờ bốn phương đầy đao binh, dân tình lầm than, làm gì có thức ăn mà bố thí cho sư sãi. Hơn nữa, người xuất gia chỉ ăn chay niệm Phật, vốn trọng sự đạm bạc thanh bẩn, làm sao có được thể tạng phì nộn như nhà ngươi. Đúng là ăn thịt người mới như thế. Bọn hung đồ gian xảo như ngươi còn dám khua môi múa mép trước mặt bản quan hay sao? Tội lớn tày trời thế nào mà ngươi tưởng rằng che giấu được hay sao? Hòa thượng chuột vẫn ba hoa: thiện tài thiện tài, bởi Phật tổ từ bi nên bần tăng càng đói thì lại càng béo thôi ạ. Ma đại nhân biết lão cắn răng chịu hình, nghi bụng: để bản quan xem ngươi có phải là La Hán đúc bằng sắt thép hay không. Đoàn lão liền lệnh cho Tả Hữu dùng đại hình tra tấn, nhưng không được hại đến tính mạng của hòa thượng chuột. Bọn hình quan trên công đường làm những gì? Đương nhiên chúng có nhiều thủ đoạn để đối phó với lũ ác tặc mà không cần đến đào to búa lớn gì. Chỉ cần chúng lột sạch quần áo trên người hòa thượng chuột, bịt mắt lão bằng miếng vải đen, treo ngược lên trên, sau đó dùng sáp nóng dò vào gan bàn chân. Cách này được đặt tên là từng bước nảy son. Gan bàn chân là nơi tập trung nhiều huyệt đạo, cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần nhỏ 5-3 giọt sáp nóng xuống là đỏ tấy lên. Hòa thượng chuột cho dù là kim cương La Hán cũng chịu không thấu, gào lên thảm thiết không ra tiếng người. Quả nhiên hòa thượng chuột không chịu nổi cực hình, cuối cùng đành dốc hết miệng công khai hết. Thì ra trên thế gian này có một đám giáo đồ tà ma truyền cắt sinh thực khí của người chết phối với dược vật ngũ hành luyện thành đan dược để uống. Phép đó gọi là kim cương thiền. Muốn luyện đến cảnh giới tối cao thì cần phải ăn thịt đủ 160 thai nhi và trẻ con mới thành. Hòa thượng chuột chính là một tên trong đám đó. Đám người này hành sự hết sức quái dị, thủ đoạn thần bí, hơn nữa thường nuôi các động vật bên mình để sai khiến. To thì có lợn, dê, bò, ngựa, nhỏ thì tới côn trùng, sâu kiến, không loại gì không có. Dân thường không hiểu tường tận, ngoa truyền rằng càng lúc càng kinh khủng, tây mức cho rằng bọn chúng là bọn tạo xúc, tức là đám người biết yêu thuật phục thuốc để biến người sống thành gia súc rồi bán đi kiếm lời. Kỳ thực người luyện kim cương thiền chủ yếu dùng xác chết để luyện bùa thuốc, rồi cho thú vật ăn vào khiến chúng bị nghiện để chịu sự sai bảo. Hồi thiên hạ thái bình, trọng lễ nghĩa văn hóa, ít khi tìm được xác chết vô thừa nhận. Đám nghiện đồ đó phải lén quật các phần mộ mới, lột ra dóc thịt xác chết ra để luyện tà pháp. Này có loạn Việt khấu, giặc cướp ở các nơi nổi dậy như ong, sau mỗi lần chiến sự nổ ra thi thể vô chủ nằm ngổn ngang khắp nơi, tà phái sắp tuyệt diệt này lại có cơ hội phục hưng. Lão hòa thượng này họ Phan, nên còn gọi là Phan Hòa Thượng. Phan Hòa Thượng bản tính ngu độn, không biết chữ, cũng chẳng biết vì sao có tật nghiện xây lầu dựng tháp. Sau khi lão xuất gia, lão giết thầy thiêu chùa, trở thành một nhà sư đi hoang. Trước đây lão truyền bắt cóc trẻ con đem bán, thân thể lão béo phì như một con chuột trắng, nên có biệt danh là Hòa Thượng Chuột. Lão này chuyên giả bộ ngây ngô như bọn trẻ con lên ba, để dễ gây án ở Linh Châu và các vùng lân cận. Về sau khi tập Kim Cương Thiền, biệt thủ đoàn khống chế chuột, lão liền nấp trong hòe viên hoang vắng bế quan tu luyện. Lão sai khiến đám chuột lớn trộm bạc trong công khố, nên quan binh có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng bạc lại bị chuyển ra ngoài qua hang chuột. Hòa Thượng Chuột chẳng hề coi trọng quan phủ là gì, tuy bị giải đến công đường chịu nhận đại hình tra tấn, nhưng thái độ vẫn hết sức ngạo mạn. Lão nói tuy rằng thất thủ bị bắt, nhưng chẳng qua do sơ ý chúng phải quỷ kế, cùng lắm một chết mà thôi, 20 năm sau sẽ lại thành một trang hào hán. Nhưng trong ngoài thành còn có nhiều đồng bọn của lão, bổ khoái nha môn dẫu có tài thánh cũng không đối phó nổi phép tiên của Tạo Xúc. Sớm muộn bạc trong ngân khố cũng sẽ bị lấy hết để dâng lên tổ sư gia. Ma đại nhân nổi giận lôi đình, thượng nghị với đề đốc Đồ Hải rằng thiên hạ này những kẻ yêu nhân luyện tà thuật là bọn xấu xa đáng tầm nhất. Từ xưa các vị hiệp khách đã truyền đi chu diệt lũ này, sử sách chép rằng chúng nó đã tuyệt tích từ thời Ngũ Đại rồi, thế mà tới triều ta ngày nay vẫn còn đám nghiệp xúc dư đồ đằng này. Theo ý của đề đốc đại nhân, chúng ta nên xử trí lũ này như thế nào? Đề đốc Đô Hải tuy là đại quan thống lĩnh quân vụ trong vùng, nhưng ngoài bản lĩnh đấu đá trốn quan trường, hắn chẳng có chút tài cán gì, thực sự là một kẻ ngu si hèn kém. Cả đêm thẩm vấn đã khiến hắn buồn ngủ díp cả mắt. Đang ngủ gật thì bị Ma đại nhân hỏi, liền ngáp một cái, hít hít lọ thuốc xông cho tỉnh. Nhóm nửa mông hướng về phía bắc chắp tay nói: Được đại thành chúng ta hồng phúc tày trời, đương kim hoàng thượng càng anh minh thần vũ, sao có thể dung tha đám thối tha chuyên làm chuyện ác này được. Nếu đã bắt được thì cần gì hỏi nhiều, đến sáng cứ theo luật mà xử quyết, tới lúc đó chúng ta đến xem đổ máu cũng vui mà. Tuần phủ Ma đại nhân lập tức đón lời: Bản quan cũng đã có ý đó. Hòa Thượng Chuột này tuy chỉ là một tên trèo tường khoét vách thối tha, không đáng để hoàng thượng bận tâm, nhưng án này thực không nhỏ, pháp luật không thể dung tha. Hơn nữa lão theo tà giáo và lại còn chưa bắt được lũ đồng đảng Tạo Xúc, nếu tống vào tử lao lâu ngày, chỉ e chúng giở thủ đoạn cởi gông phá ngục chạy trốn, hoặc sẽ tuyệt thực tự tận để tránh phải chịu cực hình. Chi bằng cứ cho nhanh chóng, trong vòng 3 ngày giải ra chợ lăng trì trước bản dân thiên hạ, giả nạt xương cốt để dâng cao pháp độ của triều ta. Kỳ án trong hòe viên thành Linh Châu tạm thời kết thúc ở đây. Thường có câu thơ rằng: chớ bàn họa phúc hôm nay, giữ lành sau nữa ai hay thế nào. Hắn còn chưa biết bọn Trương Tiểu Biện sẽ bị quan phủ xử trí ra sao, lại cũng chưa rõ vì sao Lâm Trùng lão quỷ lại bảo họ đi làm những chuyện dị thường như thế này. Rốt cuộc bên trong còn có những âm mưu kinh người như thế nào khác. Thật là đại loạn nào đâu còn lẽ phải, trời gieo kiếp nạn giấy tai ương. Muốn biết chuyện sau thế nào, hãy xem Tặc Miêu quyển thứ 3 sẽ rõ. Hãy ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì hãy like, để lại bình luận dưới video này. Và đừng quên donate ủng hộ Nguyễn Thành để Thành có kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.